Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1003, tuệ nhãn cao siêu nghiêm thế phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cái gì hư, Mai Thôn, ngươi đều bao lớn người, thế nào một chút định lực cũng không có. Tía Tô có nói, làm tướng chi đạo trước điều tâm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, hưu hưng với bên trái mà không chớp mắt, sau đó có thể chế lợi hại, có thể đợi địch. Ngươi nhìn lại xem chính ngươi, cũng thất kinh thành hình dáng ra sao. Nghiêm Tông liếc Triệu Văn Hoa một cái, chấn định tự nhiên dạy bảo nói. Là, nghĩa phụ dạy phải. Triệu Văn Hoa gật đầu liên tục thừa nhận sai lầm. Được rồi, nói đi thế nào? Nghiêm Tông khẽ gật đầu, hỏi. Nghĩa phụ, Dương Nghịch bản này tấu chương. Ngài nhìn một chút cũng biết. Triệu Văn Hoa nói xong, hai tay dâng tấu chương bản sao hiện lên cấp Nghiêm Tông. Nghiêm Tông đưa ra gầy trơ cả xương tay nhận lấy tấu chương bản sao tùy ý triển khai, đem tầm mắt rơi vào bản sao bên trên. Ngay từ đầu, Nghiêm Tông còn rất bình tĩnh, bất quá nhìn một chút Nghiêm Tông bình tĩnh liền từ từ biến mất không thấy. Thấy Dương Kế Thịnh nghĩa chính ngôn từ, không sợ sinh tử tố cáo cùng với la liệt trên giấy chứng cứ quý vi nội các thủ phụ Nghiêm Tông, giờ phút này, một cỗ kinh hoàng cũng không khỏi ở đáy lòng hắn bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Dĩ nhiên, dù sao cũng là Nghiêm Tông, cho dù sinh lòng kinh hoàng cảm giác nhìn qua cũng so Triệu Văn Hoa bình tĩnh nhiều. Cha, để cho ta xem một chút. Độc nhãn mập mạp Nghiêm Thế Phiên chấn định tiến lên, thỉnh cầu nói. À, Đông Lâu Tiểu Nhi, ngươi tới xem một chút. Nghiêm Tông nghe vậy, giống như là ném khoai nóng phỏng tay vậy, đưa trong tay tấu chương bản sao giao cho Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên mượn qua bản sao, mở ra từng câu từng chữ, cẩn thận xem. Triệu Văn Hoa, Nghiêm Tông cũng đều mắt không chớp nhìn cái này Nghiêm Thế Phiên, nhìn Nghiêm Thế Phiên xem tấu chương bản sao. Nhìn từ đầu tới đuôi, nhìn xong một lần về sau, Nghiêm Thế Phiên bình tĩnh tự nhiên trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tông, vừa cười vừa nói. Ha ha, cha, Dương Kế Thịnh đây thật là thảo ra một quyền tốt tấu a tốt tấu. Triệu Văn Hoa nghe vậy, con ngươi cũng mau trợn lồi ra, hồ nghi đưa tay móc móc lỗ tai, là ta nghe lầm, hay là Đông Lâu Huynh nói sai rồi a? Đông Lâu Huynh vậy mà nói Dương Kế Thịnh tấu chương là tốt tấu. Dương Kế Thịnh tấu chương, là vạch tội nghĩa phụ tấu chương, là phải đem nghĩa phụ đưa vào chỗ chết tấu chương a, người nói thế nào là tốt tấu đâu. Một bên Chu Phương Chính nghe vậy, kinh ngạc há to miệng. Đông Lâu Tiểu Nhi, vậy làm sao thành tốt tấu rồi? Nghiêm Tông nghe Nghiêm Thế Phiên vậy, ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Ha ha, cha, Dương Kế Thịnh quyền này tấu chương, ngài không có chút nào dùng lo lắng, hơn nữa ngược lại, đây là một cơ hội thật tốt. Độc nhãn mập mạp Nghiêm Thế Phiên cười híp mắt nói, giống như một con mập mạp bản hồ ly. Ồ, Nghiêm Tông nghe vậy, nếp nhăn trên mặt cũng thư giãn ba phần, hắn đối với nhi tử Nghiêm Thế Phiên tài trí lại tín nhiệm bất quá, đây là nhà hắn kỳ lân, kể từ để cho Nghiêm Thế Phiên hiệp trợ chỗ hắn lý chính sự tới nay, Nghiêm Thế Phiên còn không có để cho hắn thất vọng qua, bây giờ nếu nhi tử Nghiêm Thế Phiên nói không cần lo lắng, vậy khẳng định có đạo lý của hắn, cái này tâm tự nhiên cũng liền có thể hướng trong bụng phóng thả. Đông Lâu Huynh, ngài nhìn ra cái gì tới? Triệu Văn Hoa tò mò hỏi. Cha, Mai Thôn Huynh ta nói trước Dương Kế Thịnh tấu chương vì sao không đáng để lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, điểm thứ nhất ta thông thiên nhìn xong cái này tấu chương về sau, có một cảm giác, không biết các ngươi có hay không đồng cảm, ta cảm thấy Dương Kế Thịnh cái này phong tấu chương, hắn vạch tội không chỉ cha ngươi lão nhân kia nhà, hắn còn đem chúng ta thánh thượng cấp một khối vạch tội. Ở tấu chương chúng đạn hạc đương kim thánh thượng, ha ha, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Nghiêm Thế Phiên kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái định liệu trước nụ cười, hướng Nghiêm Tông, Triệu Văn Hoa giải thích nói. Nghiêm Tông nghe vậy vuốt vuốt hàm râu, mới vừa hắn là quan tâm sẽ bị loạn, không để ý đến một ít vụn vặt, bây giờ nghe Nghiêm Thế Phiên vừa nói như vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn đem thánh thượng cũng cho vạch tội rồi. Triệu Văn Hoa nghe vậy giật mình. Đúng vậy, Nghiêm Thế Phiên gật đầu cười, đưa trong tay tấu chương bản sao triển khai phô ở Nghiêm Tông trước mặt trên bàn, đưa tay ra điểm tấu chương chương tiết nói. Cha, Mai Tồn Huynh, mời xem cái này một chỗ. Như các nơi động đất cùng phu nhật nguyệt đóng ăn biến cố, này tai đều làm ứng với tặc tung thân người, là ngày hầu này bên mà không cảm giác thượng thiên nhân ái cảnh cáo tim cũng sợ lười biếng lại cô vậy. Vô ý hoàng thượng thông minh mới vừa gãy, là cam bị tung hiếp tiếng người cũng không thấy tin, dù thượng thiên kỳ cảnh cũng không tỉnh ngộ cho tới này. Chỗ này hắn nói động đất nhật nguyệt đóng ăn những thứ này thiên tai cũng ứng ở trên thân phụ thân, là thượng thiên vì cảnh tỉnh thánh thượng. Ha ha, nhưng là hắn sau đó nói cái gì, hắn nói thánh thượng cam nguyện bị phụ thân lừa, nói thánh thượng không nghe người ta nói, còn nói trời cao cũng hướng thánh thượng kỳ cảnh, thánh thượng cũng không biết tỉnh ngộ, minh ngoan bất linh. Thánh thượng người thế nào, hắn nói như vậy chẳng phải là tự chịu diệt vong nha. Nghiêm Tùng vuốt râu gật đầu một cái, hắn đối Gia Tĩnh Đế hiểu quá rồi, Gia Tĩnh Đế thấy câu này về sau, nhất định giận tím mặt. Đồng Lâu huynh, vừa nói như vậy thật đúng là loại cảm giác này, hắn Dương Kế Thịnh đang chỉ trích Thánh thượng. Hắn đây là muốn chết à? Triệu Văn Hoa nghe Nghiêm Thế Phiên giảng thuật giống như là một con bừ củi vậy, gật đầu liên tục không dứt, gương mặt mừng không kìm nổi. Kỳ thực chỗ này coi như nhẹ chút, nếu là lời giải thích cũng có thể giải thích quá khứ, nhưng là cha, Mai Tồn huynh, các ngươi nhìn lại chỗ này. Lấy hoàng thượng thông minh mới vừa gấy, dù nghịch loan ẩn ác không khỏi tất biết, là luôn luôn ngậm dung với tông chi lộ vẻ ác cố, nếu không thể biết cũng nếu không thể đi, không che được muốn toàn đại thần thân thể mặt cô rộng rãi chi mà đợi kia chi thừa hư mà thôi. Nhưng không biết nước chi có tung còn mầm chi có xấu, thành chi có hổ, một ngày tại vị thì là một ngày chi hại, hoàng thượng sao không nhẫn bỏ những thứ yêu thích một tạc thần, chú ý nhẫn Triệu Thương Sinh chi đồ thán ư, huống ngươi tới nghi hoàng thượng góc nhìn đoán, đã có dị cách tiêm chí, như lại ban cho rộng rãi cô đối đãi ân, sợ dồn đã tiền tề tướng họa thiên hạ thần dân đều biết này tuyệt đối không thể. Hắn Dương Kế Thịnh ở chỗ này nhưng là rõ ràng đem đầu mâu chỉ hướng thánh thượng, đối thánh bên trên tiến hành chỉ trích thuyết giáo, còn kém không có nói thẳng thánh thượng là phụ thân ngài bao che phạm. Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái, tiếp theo đưa tay chỉ hướng tấu chương bản sao bộ phận sau một đoạn, dùng sức gật một cái, diễu cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nghiêm Tung trên mặt lộ ra nét cười, nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng hài lòng. Ha ha ha, hay là Đông Lâu huynh mắt sáng như đuốc a, Văn Hoa ta mặc cảm, cái này Dương Kế Thịnh thật đúng là không có khiến người ta thất vọng a, vẫn là trước sau như một ngu treo a, ta thật muốn gõ mở Dương Kế Thịnh sọ đầu, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhiều lần tấu lên, lần này muốn chết, ha ha ha. Triệu Văn Hoa cười ha ha hướng Nghiêm Thế Phiên chắp tay, đối Nghiêm Thế Phiên độc đáo ánh mắt bội phục không thôi, đối Dương Kế Thịnh cách không hết sức cười nhạo sở trường. Trong thư phòng một trận tiếng cười nói, vốn không khí khẩn trương, đã tiêu tán hơn phân nửa. Thư phòng trong góc Chu Phương Chính thấy cảnh này, chề miệng một cái, mong muốn nói những gì, bất quá suy nghĩ một chút, ở trong lòng cân nhắc một chút, hay là ngậm miệng lại, bây giờ không phải là thời điểm. Cách chương.